Hồi ứng Lý Chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 16 trong Đất Trắng của cố nhà văn Nguyễn Trọng Oánh. Ở kỳ trước, chúng ta đã phải chứng kiến sự hy sinh của ông Ba Kiên khi vượt sông Sài Gòn sang Đồng Lớn để bám đất bám dân. Giữa lúc đoàn của ông Ba Kiên sang Đồng Lớn, như chúng ta đã biết, thì ở tại phân khu bộ, đồng chí y sinh trực bệnh viện phân khu nói đã hết lý lẽ, nhưng anh em thương binh vẫn không chịu nghe. Chúng tôi không có đi đâu hết, không nhận thì cứ nằm đây chết bỏ. Không còn chỗ thì chúng tôi nằm ở ngoài trời, Mỹ đến thì đánh, chứ đi đâu giờ. Dưới cứ đẩy lên, trên lại đẩy xuống, chống nạng chạy càn 2-3 ngày nay rồi, các đồng chí còn muốn chúng tôi đi đâu nữa. Rồi đã có những câu nói nặng nề. Thôi mà, các cậu nói làm gì cho phí lời với cái loại lính cậu ấy, họ còn phải nhẹ nhàng để cơ động, Mỹ đến thì chạy cho mau. Đồng chí y sĩ trực đã không chịu nổi nữa, yêu cầu đồng chí ăn nói cho tử tế. Tử tế với người tử tế, ba gai với người ba gai. Vậy rồi là một cuộc cãi lộn đã nổ ra, không còn phân biệt ai đúng ai sai nữa. Nguyên nhân của mọi việc là do trạm xá của trung đoàn lúc này đầy thương binh. Ông Dũng đã phải viết thư kêu gọi các tiểu đoàn góp củ, góp gạo cho thương binh ăn. Đánh nhau bị thương thì ít, mà đi công tác bị vướng mìn, bị kích, đi tải gạo bị pháo thì nhiều. Ngày nào các đơn vị cũng báo cáo có tử vong. Gạo, củ để nuôi anh em thương binh đã khó, nhưng bảo vệ anh em thương binh còn khó khăn gấp 10 lần. Thuốc không có, băng thì phải lấy băng cũ, giặt nấu nước nóng, phơi khô, dùng lại. Thuốc tím, thuốc đỏ phải hết sức hạn chế. Hầu như các vết thương chỉ được chữa bằng cách thay, băng, rửa, nước muối. Một ít thuốc kháng sinh phải để dành trong những trường hợp thật nguy kịch. Đến lúc muối không có, anh chị em hộ lý đã phải đi hái lá đắng, lá chốt về để nấu, rửa vết thương cho anh em thương binh. Thuốc, men, gạo, củ tuy có khó khăn vẫn không phải là lý do chính để cho bệnh xá, bệnh viện hạn chế nhận người. Lúc này ở trung đoàn, ông Dũng cũng đã chỉ thị cho các đơn vị cố gắng nuôi thương binh tại chỗ. Nhiều anh em bị thương không chịu đi viện chỉ vì họ biết là đến đó công tác bảo vệ thương binh rất khó khăn. Cứ mỗi lần bọn địch càn, hộ lý, y sĩ, bác sĩ, từ cán bộ cho đến chiến sĩ lại phải thay nhau khênh, cõng thương binh xuống hầm bí mật. Nếu lỡ hầm bị khui thì thương binh chỉ có nằm chờ chết. Chính vì vậy mà đồng chí y sĩ trực đã nhất định không dám nhận thêm thương binh nữa. Nhận rồi không bảo vệ được anh em là vô trách nhiệm. Nhưng lý gì thì lý, đến lúc bế tắc thì sinh khủng, mà đã khủng lên thì chẳng còn lý lẽ nào giải thích được nữa. Suốt 3 ngày 4 đêm, Bảy Hường dẫn đoàn thương binh từ bệnh xá của trung đoàn cắt đường lên đây. Anh em thương binh trừ những ca thật nặng, còn thì khập khà khập khễnh kéo nhau đi. Cứ mỗi lần qua sình, Bảy Hường lại phải ghé lưng cõng hết người này đến người khác. Các cậu lính trẻ mắc cỡ không muốn cho cõng, cô quát ầm lên: "Anh muốn sống hay muốn chết?" Chỉ một lần như vậy, những lần sau họ nghe răm rắp. 4 đêm đi đường, đêm nào cũng gặp địch. Những lúc mệt quá, anh em đòi nằm lại. Đến lúc đó, Bảy Hường lại phải dỗ từng người như dỗ trẻ. Gắng lên, không thì để tôi cõng anh đi một đoạn. Vậy rồi họ lại tiếp tục đi. Và cho đến hôm nay, khi tới đích, họ tưởng đâu sẽ được nghỉ ngơi, thì lại được nghe đồng chí y sinh trực giải thích. Thì họ đã không còn chịu đựng được nữa và nói lung tung. Quay trở về ư, lại 3-4 ngày đường nữa, rồi dọc đường làm sao mà chữa chạy cho anh em, rồi gạo đâu, củ đâu cho anh em ăn. Xảy nhà ra thất nghiệp, dầu sao thì ở trung đoàn cũng còn có anh, có em. Các đơn vị đói không có gì ăn, vẫn cử người đi lên trạm xá, mang hết những thứ quý nhất, ngon nhất nhường cho thương binh. Có những đồng chí mang gạo lên cho bệnh viện, gặp biệt kích đã hy sinh dọc đường. Những ngày ở trạm xá trung đoàn, dầu có phải khiêng cõng thương binh chạy hết chỗ này qua chỗ khác, nhưng Bảy Hường chưa bao giờ phải lo chuyện ăn uống, bởi ở đó anh em bị thương nhẹ hàng ngày vẫn thay nhau đi đào củ kiếm rau rừng. Sáng dậy họ buộc bồng nhìn chừng, khoảng chừng 9-10 giờ sáng yên tâm họ tản đi, và hàng ngày dầu ít dầu nhiều cũng còn có cái ăn. Khi đó cô đã năn nỉ và nói hết lời với bệnh viện của phân khu, nhưng nói gì thì nói, bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Cô nói về khó khăn của mình thì họ cũng nói về khó khăn của họ. Chưa nói đến thuốc men, gạo, củ, chỉ mỗi cái chuyện di chuyển thương binh đã không đảm bảo. Tháng trước nó càn vào, thương binh không chạy kịp, đã có 3 đồng chí hy sinh. Nhưng mà các đồng chí bảo bây giờ quay về bệnh xá của trung đoàn thì anh em cũng đến chết mất. Các đồng chí hãy nghỉ lại một đêm thay băng cho anh em rồi đi. Chúng tôi không còn có cách nào khác. Chúng tôi đang định tổ chức chuyển bớt thương binh lên miền. Nhưng bọn địch đang càn ở trên biên giới. Các bệnh viện ở trên người ta cũng đang còn chuyển cứ. Ở đây anh em cứ nghe nói chuyển viện là ngán. Dọc đường đi 10 lần, 9 lần gặp địch. Từ lúc mới đến nơi, quá đặt bổng, dựa lưng lên gò mối định ngủ một giấc. Tình cảnh ở bệnh viện vùng ven anh đã trải qua. Những cuộc cãi lộn chửi bới anh cũng đã trải qua. Có lần giặc càn vào đến gần hầm thương binh, anh đang nằm ở trong võng rút lựu đạn và đã nghĩ rằng nó vào đây thì đổi mạng. Vì vậy mà lần này cũng như những lần khác, anh ngồi im, không tham gia gì vào câu chuyện. Những lúc thế này quá lại hay nhớ tới bà nội. Bà anh chỉ có một ước muốn là anh chóng lớn rồi cưới vợ cho anh, vợ anh phải sinh được một đứa con trai đầu lòng. Bố anh là con trai một, anh cũng là con trai một. Bố anh thì đã hy sinh để lại cho bà anh một thằng cháu. Rồi thằng cháu lớn lên lại giống bố nó như đúc. Không biết có thật anh giống bố không, chỉ nghe bà nội bảo thế. Rồi bà kể, bố anh trốn nhà đi vệ quốc. Vợ cưới cho rồi thì để đó đêm sang nhà hàng xóm ngủ. Vậy mà rồi may sao hồi đơn vị hành quân qua làng về tranh thủ một đêm có được cái thằng cháu trai mà bà đặt tên cho là Quá. Đến lượt Quá cũng lại bà nội bế bổng trên tay nuôi anh lớn lên cho đến bây giờ. Bà thuộc từng cái nốt ruồi trên người anh, nhớ dấu vết trên từng ngón tay ngón chân của anh. Bà cứ thường phàn nàn, thằng Quá lớn lên rồi cũng vậy, cứ nói đến cái chuyện vợ con là hắn kiếm đường hắn tích à. Nghĩ lại buồn cười cho bà. Cháu mới 17-18, đi bộ đội, bà còn lo ốm, đau, còn bỏ cả gói hành tâm vào trong bao lô. Ấy vậy mà cứ đòi bắt nó lấy vợ cho bằng được. Hồi đó anh thấy cái chuyện ấy thật là buồn cười. Nhưng bây giờ mỗi khi ngồi nghĩ lại, anh mới thấy thương bà. Mình đi đánh giặc, bà mình đâu có cấm. Nhưng ước nguyện của một người mẹ, bây giờ là một người bà, đó là có một đứa con, rồi một đứa cháu. Mình không phải là mẹ, cũng chẳng phải là bà, nên mình không hiểu được điều đó. Bây giờ đi đánh giặc, ra sống vào chết, biết rằng việc sống chết là không thể lường được, thì tự nhiên anh thấy thương bà lắm. Không, không bao giờ anh quá lo sợ về cái chết, nhưng nếu mình chết đi, tuy khó mà vẫn dễ, nếu như chỉ nghĩ đến một mình. Trong trận đánh đầu tiên, anh chẳng tính toán cân nhắc, nhưng sang những trận đánh sau, anh thường nghĩ đến bà nội. Ừ, giá như mình có thể viết về một lá thư thưa với bà mình đã có người yêu thì chắc dẫu xa xôi bà mình cũng vui vẻ lên được ít nhiều. Mãi đến lúc nghe Bảy Hường khóc, Quá mới quay lại. Bảy Hường đã phải khóc là chuyện không vừa. Xưa nay có ai thấy cô ấy khóc bao giờ đâu. Thương binh và quân y sĩ trực vẫn đang cãi nhau ầm ĩ, gần như là đang chửi nhau. Công việc thì chẳng giải quyết đến đâu cả. Bảy Hường nói sao cũng mặc, chẳng bên nào chịu nghe bên nào. Quá chống nạng đứng dậy đi đến. Anh em thương binh tránh sang một bên, nghĩ rằng anh sẽ nói những câu đáng nói với đồng chí quân y sĩ. Chúng nó ngoan cố lắm, gân cổ lên mà cãi. Chết thì cũng chết cả, biệt kích đến đây. Mấy mạng này bỏ, bỏ cả các bệnh viện luôn. Lúc đó thì chúng nó bỏ bệnh nhân chúng nó chuồn, chắc chỉ có bọn mình chết trước. Đồng chí quân y sĩ lúc đó cũng gần như muốn khóc. Quá đã nói với các anh em thương binh, anh em tản ra nghỉ đi, khó khăn thì ta bàn bạc với nhau giải quyết, cãi nhau chỉ đâm mất thì giờ. Người bỏ đi chửi lẩm bẩm, người vẫn đứng lại. Đồng chí quân y sĩ đã toan quay vào, Quá nắm lấy áo. Vừa rồi đồng chí nói vậy là không có được, sao đồng chí lại bảo bọn tôi không biết, không phải trách nhiệm của bọn tôi. Đồng chí quân y sĩ đã định giật áo ra, Quá trừng mắt. Đồng chí đứng đó cho tôi nói đã, tôi một chân đứng được, đồng chí hai chân cũng đứng được. Khó khăn này là khó khăn chung, các đồng chí cũng khổ, chúng tôi cũng khó. Đi đánh Mỹ thì ai cũng khổ như nhau, đồng chí cứ để yên cho tôi nói. Tôi nằm viện chai cả da lưng rồi, tôi biết bệnh viện của các đồng chí không có người. Biệt kích thì hắn vô như cơm bữa. Tôi biết các đồng chí sợ không đảm bảo được cho anh em thương binh nên các đồng chí không có chịu nhận. Nhưng các đồng chí cũng phải biết cho bọn tôi, đi 3-4 ngày đường đến đây, có đồng chí về thì nhất định chết dọc đường. Ở lại cũng chết, về cũng chết, thì anh em người ta không có chịu về. Đồng chí xem đồng chí nằm kia kìa. Quá chỉ vào cái cáng của Liệu. Từ bên kia sông, anh em chúng tôi đưa về trung đoàn. Trung đoàn không có thuốc, không đủ phương tiện điều trị mới phải đưa lên đây. Có gì chúng ta phải cùng bàn bạc với nhau, sao đồng chí lại bảo là đồng chí không có trách nhiệm? Khoan đã, để cho tôi nói hết. Cô Bảy, lại đây ta cùng bàn. Giờ tôi đề nghị như thế này, nếu như chúng tôi để lại thương binh, để lại người phục vụ, tự túc đi đào củ ăn, các đồng chí tính sao? Đồng chí quân y sĩ không phản ứng nữa, nhưng ngập ngừng không dám trả lời. Việc này tôi phải báo cáo thủ trưởng. Tôi đề nghị đồng chí mời viện trưởng ra đây, khỏi có phải báo cáo đi lại dài dòng. Đồng chí quân y sĩ đi rồi, Bảy Hưởng nói. Em sợ họ không có nhận nổi. Tôi sẽ theo anh em hộ tống về và vận động một số anh em về bớt rồi nói đơn vị đào củ đưa lên. Anh phải ở lại đi chứ anh quá. Anh ở lại có gì khó khăn, anh còn giúp đỡ bọn em với, chứ em lo quá à. Hai người đang nói chuyện với nhau thì đồng chí viện phó bước ra. Trước hết xin lỗi về thái độ không hòa nhã của quân y sĩ, sau đó đã trình bày lại những khó khăn của bệnh viện. Hôm nay tất cả nhân viên y bác sĩ của bệnh viện chỉ còn có 15 người mà anh em thương binh đến 40-50. Bảy Hưởng cũng nói những khó khăn của bệnh xá trung đoàn, khó khăn của anh em thương binh. Hai bên bàn với nhau một lúc rồi đồng ý để anh em thương binh ở lại với điều kiện phải có thêm người để phục vụ. Số anh em bị thương nhẹ phải tự đi đào củ kiếm rau để tự túc. Như vậy Bảy Hưởng sẽ phải ở lại. Còn ngoài các đồng chí hộ tống ra, anh em nào tự nguyện thì có thể trở về trung đoàn. Người ta đã khênh các ca thương binh nặng xuống hầm điều trị. Anh em ở lại được phân chia vào một khu vực cho Bảy Hưởng tiện phục vụ. Số anh em hộ tống thì tìm chỗ nghỉ để sáng hôm sau quay trở về với đơn vị. Mặc vọng xong, Quá chống tó đến gặp Bảy Hưởng. Cô vừa thay băng cho Liệu. Lần đầu tiên Quá tìm đến để từ biệt Bảy Hưởng. Tôi về thôi cô Bảy. Anh về đơn vị rồi làm sao mà theo kịp anh em, ở lại đi anh Quá. Anh ở lại ít hôm cho đỡ, rồi có về hãy về. Em cũng ở lại mấy hôm, bao giờ các anh thương binh nhẹ đi lại được, em gửi mấy ca nặng lại, rồi chúng ta cùng về. Ở lại nhiều người chừng nào càng vất vả cho cô chừng ấy. Em chỉ mong được vất vả. Thật không? Thật mà. Bảy Hưởng à? Dạ, tôi... Anh cứ nói đi em nghe mà. Bảy Hưởng như đoán biết câu nói đã từ lâu cô mong đợi. Cô đưa tay nắm mớ tóc kéo xuống trước ngực, che nửa khuôn mặt, chỉ còn để lộ con mắt tinh nghịch nhìn Quá. Cô có còn giữ tấm ảnh của tôi không? Còn mà sao? Cho tôi xin lại. Bảy Hưởng lặng đi. Quá định nói một câu mở đầu cho vui, không ngờ cái giọng anh nghiêm trang quá làm cho Bảy Hưởng buồn chỉu. Trong khi hoảng hốt, anh vội vã nắm lấy tay cô. Bảy Hưởng à? Dạ, cô giữ tấm ảnh cũng được nhưng... Dạ, Bảy Hưởng vẫn cầm mớ tóc kéo xuống mân mê, nước mắt đã lưng tròng. Cô lấy tấm ảnh của tôi, cô cũng phải cho tôi một tấm ảnh chứ. Bảy Hưởng vẫn ngồi im như vậy, gật đầu một cái. Và cô phải ký một chữ ở đằng sau bức ảnh. Chi vậy? Thì để nhớ. Bỗng Bảy Hưởng hất mái tóc về phía sau, rồi trở lại cái nét nghịch ngợm của những ngày thường. Cô mở to đôi mắt đen, ghé sát tận mặt Quá. Hình em nè anh Quá, anh cất đi mà nhớ. Quá kéo Bảy Hưởng vào ngực mình, đặt lên đôi mắt đó một cái hôn. Trên mi mắt cô gái vẫn còn đọng đầy nước mắt. Em chờ mãi không thấy anh nói một câu. Anh nghĩ đời bộ đội. Bộ em là thường dân chắc. Thì anh đã nhận khuyết điểm đó còn chi. Bắt đền anh đó. Khi nào hòa bình thống nhất đất nước, anh sẽ đưa em về Hà Nội. Vậy được không? Bảy Hưởng gật đầu. Các anh ở ngoài không ưa con gái Nam Bộ hen anh Quá. Ai bảo? Thì người ta nói vậy đó. Người ta bảo con gái Nam Bộ không dịu dàng bằng các chị ngoại. Các chị ngoại vừa đẹp vừa có văn hóa cao như em thì... Bảy Hưởng bật cười. Người ta đồn uống rượu bằng bát B52. Nói bậy à? Họ có thể ngồi nói chuyện suốt ngày suốt đêm với nhau như vậy nếu đó không phải là một đêm chiến tranh. Trên trời C-130 vẫn đang bay ì ì. Mấy hôm nay trực thăng cần cầu, cái lưng cong oằn treo những khẩu đại bác, những chiếc xe tăng lúc la lúc lắc ở dưới bụng bay về hướng Dầu Tiếng. Từng đoàn trực thăng vũ trang cũng nối đuôi nhau bay qua trên đầu họ. Chúng nó đang điều quân cho một cuộc càn. Kinh nghiệm của người vùng ven cho họ biết việc xuất hiện chiếc trực thăng cần cầu ấy là triệu chứng của những trận càn trung bình trở lên, ít nhất cũng phải tới hàng chục ngày. Anh đi đường cẩn thận nhanh quá, em ở đây ít bữa chuyển được thương binh đi, em về. Bảy Hường lấy ra ba tấm hình, một tấm đội mũ tai mèo đang cõng gạo lội qua suối, một tấm cô nai nịt gọn gàng, lưng thắt xanh tuyê, khoác một khẩu M79, chuẩn bị lên đường chiến đấu. Và một tấm đội nón lá hất ra phía sau, quàng khăn rằn đang ngồi bơi xuồng ở trên sông Sài Gòn. Quá đã chọn tấm cuối cùng. Bảy Hường tủm tỉm cười. Vậy là biết rồi đó. Và cô lật phía sau tấm hình, lấy bút bi ghi một dòng. Quý anh nhất đời đó anh Quá à. Bảy Hường lại vào với anh em thương binh, còn Quá thì đến bên võng của Liệu, cúi xuống ôm hôn bạn. Lần đầu tiên Quá đã từ biệt bạn mình bằng cái hôn nồng thắm như vậy. Bọn địch sau khi ủi xong ở phía tây sông rồi chuyển sang phía đông, lúc đầu chúng nó càn ở chung quanh lộ 14, ủi các khu rừng sau ấp 2, ấp 3, sau đó chúng ủi thẳng lên suối Tre, lên Ván 8, đổ quân xuống lộ Căm Xe rồi cắt đôi khu vực Long Nguyên, Ván 8. Từng đại đội biệt kích cắt ngang cắt dọc trong rừng, hễ đụng ta, ít thì chúng đánh, nhiều thì chúng gọi pháo, gọi máy bay, xe tăng của chúng cũng nóng ra, ủi một cụm rừng nằm phục. Đánh địch một trận không khó, nhưng đánh xong không làm sao giải quyết được thương binh tử sĩ. Trung đoàn phải tổ chức các bộ phận thay nhau đi lấy gạo, đạn ở bên kia sông Nha Thức về. Gạo thì càng lúc càng khó hơn nữa, nếu sang bên kia sông Nha Thức gùi về thì phải đi hết hàng nửa tháng. Một đoàn người 10 người đi, may lắm trở về còn được 5-6. Có những anh em qua đó rồi đi tuột luôn lên biên giới, có anh em hy sinh. Ở phía tây sông, từ hôm bọn địch làm giữ, các đồng chí cán bộ hậu cần 82 chưa biết sống chết thế nào, chạy về đâu, gạo chôn cất ở đâu. Qua sông thì suốt cả một dọc 4-5 cái bến, bến nào cũng đang có tàu mặt dựng, tàu xuồng máy, vũ trang nằm phục. Động một cái là pháo sáng chúng bắn lên đỏ rực, đê ca trên tàu bắn xuống, cối trong đồn bắn ra. Nhiều anh em đã ra tới giữa sông, đã thả bồng cho trôi để chạy lấy người, cũng không được. Sau những trận như vậy, nước sông Sài Gòn rút xuống, bao gạo, ni lông, mũ, nón của anh em chiến sĩ mắc vào ngọn tre, treo lủng lẳng trên bờ. Hễ phục bắn chết một ai, chúng lại gài trái lên xác chết rồi nằm phục tiếp, bởi chúng nó biết thế nào anh em mình cũng sẽ ra lấy tử sĩ. Anh em chiến sĩ không ngại đi đánh nhau mà lại ngại đi công tác lẻ như lấy gạo, cáng thương, liên lạc. Bởi chỉ cần sơ suất một chút là đụng tụi biệt kích là chúng mìn. Đi trong rừng không ai dám làm ồn, chúng nó thả máy ghi âm xuống các ngã đường, bến sông. Có tiếng động là pháo âm âm dập tới ngay. Trên bờ sông Nha Thức, nơi nó biết ta cũng phải đi qua để chuyển thương binh, cõng gạo, cứ chừng 10 phút lại có một đại đội biệt kích cắt qua. Nếu đại đội bên kia đi lên thì đại đội bên này đi xuống. Số anh em chiến sĩ thương vong vì đi lấy gạo, chuyển thương, đào củ, ngày cứ một cao lên. Bệnh xá trung đoàn không thể bảo đảm được, đành trả lại cho tiểu đoàn. Tiểu đoàn lại phải cử ra một bộ phận bảo vệ thương binh. Trung đoàn bộ sau khi đã vượt ra ngoài vòng cản ở khu vực Đắc Un, suối Tre, ông Dũng đã phải phân tán bớt các đại đội trực thuộc xuống đơn vị. Đến Ván 8, vừa mới đặt bồng hôm trước, hôm sau, xe địch đã tràn vào cứ. Chính trị, tham mưu, hậu cần, đêm lại móc nhau kéo qua lộ Căm Xe, cắt về Long Nguyên. Những ngày đó, từ cán bộ đến chiến sĩ, ai cũng có nhiệm vụ, đào củ, hái rau. Cứ gần trưa, nhìn trời, nhìn đất nghe ngóng, không có tiếng động thì lại chia nhau đi. Họ cứ đi theo từng tốp ba người, khi cứ hai người đào thì một người tìm dây, đào chừng 2-30 phút mới được một củ khoai to bằng ngón chân cái, dài chừng 40-50 phân. Gặp củ đào củ, gặp rau hái rau, thôi thì hái đủ thứ rau, rau bướm, rau bìm bịp, rau tàu bay, rau dớn, rồi môn tục, lạc tiên, có cả đến hoa lan, lính của ta cũng hái về muối để làm dưa ăn. Thỉnh thoảng chiến sĩ ta gặp được một cái mương bỏ lâu ngày, cỏ đã mọc kín mít, rẽ đám cỏ lên, anh em tìm ra được những đám củ rong đã sượng, đào về ăn kêu sần sật. Cũng có khi gặp được những đám dây lang bỏ trong đám cỏ chanh, hoặc là những dây mướp quả đã thành sơ. Được cái B-52 càng đánh thì củ rừng lại càng mọc nhiều, lại dễ đào. Thôi thì gọi là đủ các thứ củ, củ nho, củ đậu, củ mỡ, củ báng, vân vân. Lại nói, 5 ngày sau khi từ biệt ông Ba Kiên, ông Dũng đưa trung đoàn bộ đi qua 3 cái cứ. Cứ nào cũng đụng tụi biệt kích đi thành từng đại đội một, cắt từ trong Minh Thạch, dầu tiếng ra. Hễ gặp ta là chúng nó gọi pháo, gọi trực thăng. Xe tăng của chúng cũng nằm ém sẵn ở trong rừng, động là rổ máy ào tới. Về tới cứ Long Nguyên, ông Dũng đã cho trung đoàn bộ dừng lại. Cái cứ này là cứ đầu tiên của trung đoàn đã xây dựng từ khi xuống hoạt động ở vùng ven. Năm 1967, ở đây có nhà lợp lá trung quân, có hầm âm thông vào hầm có nắp, có bếp hoàng cầm, có đường đi lại. Khu rừng hãy còn xanh Long Nguyên lúc đó được coi như là hậu cứ an toàn của trung đoàn. Ấy vậy mà bây giờ đường tăng cắt ngang dọc không còn nhận ra lối đi. Đêm vừa mới hành quân tới thì sáng dậy đã nghe tiếng súng nổ gian ở phía tiểu đội trinh sát. Xe tăng của chúng không biết từ lúc nào đã nằm lọt vào giữa đội hình của trung đoàn bộ, hụ máy rồi chúng bắn 12 ly 7 thùng thùng vào phía hậu cần. Đội hình của trung đoàn bộ đã bị cắt ra làm hai nửa, một bên là tham mưu chính trị, một bên là hậu cần và tiểu đội trinh sát cùng với trạm xá. Bọn địch từ hướng đường bò song song với sông Thị Tính cắt vào làm 3 mũi. Ông Dũng lúc đó dẫn một nửa trung đoàn bộ rút ra khỏi ngoài vòng vây và cho liên lạc sang móc hậu cần, nhưng cắt lối vào nào cũng gặp địch. Ông cho anh em dừng lại ở một cái cứ bỏ không rồi gọi trợ lý tác chiến đến. Cầu dẫn liên lạc qua sông Thị Tính xuống dưới lộ căm xe rồi vòng lên móc hậu cần và tiểu đội trinh sát đem về giao cho tiểu đoàn 8. Bọn mình sẽ ngồi chờ ở đây, nếu bọn địch càn vào thì sẽ sang bên suối Ông Thành. Nếu cậu về suối Ông Thành không gặp nữa thì cứ theo đường bè cò mà đi. Trường hợp nó làm dữ quá không qua được lộ căm xe thì cậu cứ bám lấy tiểu đoàn 8. Ít bữa anh Ba Kiên ở bên kia sông về, cậu liên lạc với anh ấy tổ chức tiếp cho bộ phận sang sông. Còn ở trên này tiểu đoàn 9 qua Nha Thức xin miền chi viện gạo và đạn. Nếu anh Ba đi về thành công thì ta sẽ áp sát tiểu đoàn 7 xuống. Đồng chí trợ lý tác chiến vừa đi được một lúc thì Tuấn, lúc đó là trưởng ban trinh sát, vào báo cáo có địch. Ông Dũng tự nhiên nổi cáu, địch ở đâu mà lắm thế, cậu ra xem lại, xem là bọn địch nó rút hay là nó cắt vào đây. Vừa nói vậy thì thêm một vệ binh nữa chạy ào đến trước cửa hầm, đề nghị thủ trưởng rút về phía hầm quân lực đi. Xe tăng cắt theo đường ngủi vào đến tiểu đội vệ binh rồi. Đèn tăng bật sáng, súng nổ gian. Ông Dũng lại càng cáu, xe đâu mà chúng vào nhanh vậy. Tuấn nắm tay ông Dũng lôi đi, họ chạy qua hầm quân lực thì lại gặp các đồng chí quân lực đang chạy ngược lại, phía đó cũng có địch. Ông Dũng đứng lại bảo với Tuấn, cậu sang gọi bên chính trị, mình vòng qua phía thông tin, đợi ở ngoài bìa tràng, báo cho các bộ phận tập trung ở đó, ra đó nếu gặp bọn địch thì cắt về cứ suối Ông Thành. Ông Dũng gọi thông tin cùng với bộ phận quân lực rút ra đến bìa tràng, đợi một lúc thì các bộ phận cũng lần lượt tập trung, người mất bồng, người mất dép, được người nào ông Dũng chỉ hướng cắt đi. Ở phía trinh sát hậu cần vẫn đang đánh nhau, C-130 của chúng quần ném pháo sáng đỏ rực một góc rừng. Chừng nửa tiếng sau thì thấy Tuấn dẫn bộ phận chính trị ra, đi đi thủ trưởng, bên kia bìa tràng có địch đấy. Lần đầu tiên xe tăng đã càn vào cứ giữa ban đêm, có thể nói chưa bao giờ đánh giặc lại cực như lúc này. Đáng lẽ ở những lúc khác có lực lượng ở trong tay, chỉ cần một đại đội là có thể ăn ngon dăm 7 chiếc tăng, diệt chừng 100 tên Mỹ như trở bàn tay. Ông Ba Kiên khuyên phải tạm thời phân tán đánh nhỏ một thời gian. Ông Dũng tuy đã thống nhất nhưng vẫn cứ băn khoăn nghĩ đến một đòn trừng trị cần thiết. Khi đó về đến cứ suối Ông Thành, ông Dũng đã gọi Tuân đến mở bản đồ ra để bàn bạc. Xưa lúc đó đang đi theo ông Dũng, Mở bồng lấy túi ni lông đựng mấy củ mài đưa ra đặt trên bản đồ. Ông Dũng nhặt một củ đưa cho Tuấn, cầm một củ ăn rồi gạt cái bao ni lông sang một bên. Phía bắc của ta là sông Thị Tính, phía nam là đường bò, kéo dài sang phía tây nam là cứ bãi cưa. Theo mình khu vực này rồi chúng nó cũng sẽ càn vào. Ủi xong ở dưới ván tám rồi nó sẽ ủi lên bãi cưa lên đây. Nó cứ cuốn chiếu như thế này mãi thì hết đất mất. Tuấn ạ, mấy hôm nay đi đường mình đã cứ nghĩ đến anh Ba Kiên, anh ấy nhận định nhanh thật. Khi chúng nó vừa ủi xong phía bên kia sông, anh ấy đã nghĩ ngay đến việc vòng sang bên đó. Thủ trưởng cũng định vòng trở lại à? Ông Dũng gạt tay trên tấm bản đồ. Đây là sông Nha Thức, mình chỉ được phép ở từ đây xuống. Ừ nhỉ, vậy là ta đi hết bản đồ rồi. Bên kia sông Nha Thức, anh em Trung đoàn 16 gọi đó là đất thánh. Mặc dầu từ đó lên miền còn phải qua bao nhiêu cửa ải như lộ trắng, lộ đỏ. Bao nhiêu cán bộ, đơn vị chóc cơ sở chạy lên biên giới cũng chỉ ao ước qua được sông Nha Thức về đến ngã ba Công Kiên là họ có thể đặt bồng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần qua đó rồi, biệt kích cũng được, B-52 cũng được. Sang bên kia sông ít ra thì cũng còn tìm được vào những cái cứ của đoàn C-50, của các đoàn hậu cần 82, 83, gặp may ra có thể xin được bồng mì, bồng gạo. Sang bên kia là một cánh rừng mênh mông. Mặc dầu địch có cho máy bay bắn phá giải chất độc hóa học đến mức rụng hết lá, cây chỉ còn thân cành trơ trụi thì đó vẫn là một khu rừng kín đáo gấp 10 lần ở bên này. Đã có lần ông Dũng nghĩ hay xin rút trung đoàn về bên đó để củng cố một thời gian rồi trở lại. Tất nhiên sang đó cũng còn phải đói, nhưng dầu sao cũng còn có gạo. Lên đến Công Kiên có thể xin được đạn, thương binh cũng có thể gửi về miền được. Vậy đó, chỉ cách có một con sông thôi. Con sông đổ không biết bao nhiêu là máu, chịu không biết bao nhiêu là bom đạn. Nhưng qua bên kia sông cũng có nghĩa là sẽ bỏ trắng một vành đai. Ở dưới kia, ông Ba Kiên đang qua lại sông Sài Gòn, cũng lại là một con sông. Có những ngày đứng ở bên kia sông Sài Gòn nhìn sang bên này, người ta cũng bảo phía Ván Tám Long Nguyên là đất thánh. Và có lẽ bây giờ bên đó cũng đang có người nghĩ như vậy. Và nếu như cứ nhìn sang bên kia sông để tìm về đất thánh thì chẳng bao giờ đến được. Rồi chúng ta sẽ qua sông Sài Gòn, sẽ qua sông Nha Thức, sẽ qua lộ trắng, lộ đỏ, về đâu nữa? Bên kia sông. Hai người ngồi im lặng một lúc trước tấm bản đồ. Ông Dũng nói, chẳng lẽ lại hết đất? Tuấn, đất thì rộng, nhưng giờ nó ủi trắng hết rồi. Ông Dũng cười. Một lúc ông cúi xuống lấy móng tay vạch một đường dài dọc theo con sông Thị Tính, qua lộ Căm Xe, qua phía bên kia Ván Tám. Bây giờ cậu ở nhà, nếu yên thì tạm ở đây một thời gian chờ cho nó càn xong, rồi vòng trở lại Long Nguyên, qua lộ Căm Xe, xuống gần tiểu đoàn 8. Còn nếu trường hợp chúng nó càn qua đây thì cắt dọc theo con suối này, về luôn dưới đó, về lại được suối Tre thì càng tốt. Xuống mãi suối Tre. Xuống đó rồi ta phân tán ra, đào hầm bí mật mà ở. Ngoài chỗ ở chính chuẩn bị thêm các cứ dự bị. Nhưng thủ trưởng đi đâu bây giờ? Ông Dũng gập bản đồ lại, mình xuống thẳng tiểu đoàn 9. Thủ trưởng lại qua bên kia đường bò à? Bây giờ chúng nó đang còn giải quân đầy ở trên đó, đi dễ bị phục. Ông Dũng im lặng, ông vẫn thấy cay cú, cần phải có một đòn trừng phạt. Dọc đường ông đã nghĩ đến một trận đánh, ông sẽ điều thằng tiểu đoàn 9 cho đánh một trận. Xong tổ chức khinh thương mở đường qua sông Nha Thức. Qua bên đó một số sẽ đi lấy vũ khí và gạo, một số đưa anh em thương binh lên cho bệnh viện tiền phương của miền. Nếu như có ông Ba Kiên ở nhà, chắc ông ấy cũng sẽ đồng ý. Đã gần 2 tháng nay rồi, trung đoàn không có một trận đánh nào then chốt. Càng nghĩ, ông càng thấy cái phương án tác chiến đó thật hấp dẫn. Một lúc có thể giải quyết được cả 3 nhiệm vụ. Một là đánh một đòn trừng phạt, có tiếng vang phối hợp với các chiến trường khác. Trên kia bọn địch đang tập trung càn biên giới. Hai là giải quyết nốt những anh em thương binh và làm một chuyến vận tải thật cơ bản. Ba là đánh mạnh ở trên này thì ở phía dưới kia ông Ba Kiên có thể rảnh tay tổ chức cho thằng tiểu đoàn 7 ổn định được đội hình và đưa anh em bộ đội sang sông. Suốt dọc đường đi ông Dũng nóng ruột đến căn cứ để triển khai công việc. Không ngờ về tới Long Nguyên bọn địch lại càn nữa. Chưa bao giờ chúng nó làm trắng trợn như bây giờ. Chúng dám cả gan sộc cả xe tăng càn vào cứ giữa ban đêm. cứ chạy càn như thế này mãi thì chẳng biết đến bao giờ. Ông Dũng đã thức đến 3 giờ sáng, giao lại công việc thật tỉ mỉ cho Tuấn như chuẩn bị một chuyến đi xa, xong đánh thức xưa dậy. Cậu đi gọi một đồng chí vệ binh sang ngay bây giờ chuẩn bị đi công tác. Em cùng đi chứ thủ trưởng? Vừa hỏi xưa vừa rút dây võng. Để đó đã, nhanh lên không sáng bây giờ. Xưa vừa chạy đi vừa cuốn nút dây võng. Tuấn hỏi, ngày mai nếu nó càn vào đây thì đón thủ trưởng ở đâu? Mình sẽ về thằng tiểu đoàn 8. Bên tiểu đoàn 8 hôm nay vẫn còn đánh nhau. Thì mọi việc ở nhà các cậu cứ bàn nhau mà làm. Mình sẽ về cứ Suối Tre. Có khi xuống dưới đó rồi gặp cả anh Kiên. Tuấn đưa một tổ vệ binh ra bám địch. Ông Dũng vòng ra phía sau cụm xe tăng và cắt qua bên kia lộ thì cũng vừa sáng. Thằng xưa lúc đầu nghe cái thằng Hùng Suối 1-2 xin xuống đơn vị. Ông Dũng đã bảo, thôi thì tùy cậu, nhưng cậu có muốn xuống đơn vị chiến đấu thì cũng cứ phải ở tạm trên này ít lâu cho quen cái đã. Liên lạc hay vệ binh gì cũng vậy. Ông Dũng còn hứa thêm, đã vậy thì mình chẳng giữ cậu đâu. Thật tình thì mình cũng chẳng cần người phục vụ. Bồng mình mang, quần áo mình giặt, tắm thì xuống suối. Chỉ có một điều, ở chiến trường này đi một mình thì không có được, mà mình thì lại phải đi công tác luôn, lấy anh em vệ binh thì lúc có lúc không. Sau khi xưa đã nhận nhiệm vụ, Tuấn lại gọi đến dặn thêm một lần nữa. Làm vệ sĩ có hai nhiệm vụ, một là bảo vệ thủ trưởng, hai là giúp việc cho thủ trưởng. Xưa nghe một lúc rồi nói, tình em ngang lắm, em sợ rồi lại không vừa lòng với chính ủy. Hôm em trốn về đây là vì em muốn được đi chiến đấu. Cậu khỏi lo đi, trước sau gì rồi cũng sẽ được chiến đấu, mà đi với thủ trưởng có khi còn phải chiến đấu nhiều hơn nữa đó. Sư đã không biết trả lời như thế nào nữa nên đành im lặng. Chẳng lẽ đi bê về người ta hỏi vào trong đó làm gì lại bảo đi làm công vụ cho thủ trưởng. Nhớ hồi còn ở ngoài Bắc, có lần anh mang hai quả lựu đạn về nhà, đi tranh thủ mà. Bọn bạn bè thế vậy liền hỏi, mày đã biết ném lựu đạn chưa? Sao lại không biết? Nó chắc chỉ đeo làm bộ đó, mới đi được có mấy bữa, rồi lắm chắc chỉ được ném lựu đạn gỗ là cùng. Sửa đỏ mặt, tao ném nổ tụi bay mất gì? Mất bao thuốc? Ném quả lựu đạn mà được có nỗi bao thuốc? Chúng nó lại tưởng là sư không biết ném thật, lại càng làm già. Rõ ràng là không biết tòng tòng ra rồi. Thôi, ông làm oai một chút cho bọn mình sợ, chứ bây giờ tụi mình có cả tút thuốc, cụ cậu cũng chẳng dám ném. Vậy là xưa rút lựu đạn, cả bọn chạy giả thiết cả ra. Anh mở nắp giật dây và ném luôn xuống ao. Không may, cái ao đó lại là cái ao cá của hợp tác xã. Cá chết nổi linh bình. Hôm sau, mẹ anh đã phải gánh lúa đến để đền cho đội. Còn anh thì về đơn vị ngồi viết bản kiểm điểm. Đó là cái chuyện hồi anh mới đi lính. Chứ còn bây giờ xưa không có dại dột như vậy nữa. Làm gì cũng phải có tính toán. Anh nghĩ mình đã trốn đơn vị về đây thì thôi cứ phải từ từ. Nhận nhiệm vụ đó nhưng trong lòng của xưa không được thoải mái lắm. Làm công vụ cho ông Dũng thì bỏ quá. Bồng của ông mang, súng của ông đeo. Đến nỗi đào hầm, xưa đào thì ông xúc, bảo mây cũng không được. Mà ông làm có bỏ bèn gì, chẳng bằng xưa làm rốn. Đào hầm xong, ông bảo xưa đi ngủ, mai còn lấy sức đi. Còn ông thì vẫn tiếp tục làm việc. Có người kích xưa xin thôi việc, nhưng có người lại muốn về làm vệ sĩ cho thủ trưởng. Họ nói, tao chỉ ước được như mày, hành quân về là lăn ra ngủ. Ông Dũng với ông Kiên chỉ kiếm bạn đi đường cho vui, chứ vệ sĩ cái gì. Nếu như vậy thì xưa lại càng không có thích. Đi chiến trường mà cứ tìm cái chỗ nhàn thì bết quá ở nhà. Vậy là xưa lại nghĩ việc ra để làm. Kể thì ông Dũng cũng tốt thật. Nhớ hồi đi trên đường Trường Sơn, xưa đã có gặp một ông cán bộ có công vụ đi theo. Cậu ta cõng phần gạo của mình, còn phải cõng thêm gạo cho cả thủ trưởng. Đến trạm nghỉ, có hôm mắc võng xong, xưa thấy cậu ta còn đi đun nước cho thủ trưởng tắm. Hồi đó xưa đã nghĩ, đi bộ đội vậy thì chẳng đi mà làm cái gì. Nhưng đến mấy hôm nay, thấy ông Dũng vất vả quá, anh lại thấy thương. Xuống anh nuôi nhận phần củ, xưa chọn cho ông Dũng những củ ngon nhất. Biết tính ông Dũng nghiện trà đặc, hành quân đến nơi, xưa nấu cho ông một hăng gô nước thật nóng. Hành quân đến nơi mà có ấm trà là ông khoái nhất. Mấy hôm nay trà hết, ông hái lá rừng nấu, uống, cây mùi đắng đắng, lơ lớ. Xưa cũng chẳng biết là cái loại lá gì, Ây vậy mà ông uống vào cũng xít, cũng khà và khen ngon. Ông Dũng sống tình cảm hết mình lo việc chung, thương yêu mọi người. Nhưng có một cái gì đó sư không thích lắm mà anh nghĩ chưa ra. Ví dụ, ông Dũng cũng hay làm thơ. Nghe nói sư cũng thích văn, đã học gần hết lớp 10, lại hay đọc thơ. Hôm ngồi uống nước lá rừng, suýt xoa khen ngon, ông liền ứng khẩu làm 4 câu đọc cho sư nghe và bảo anh nhận xét. Chiến trường lắm chuyện vui ghê, lá rừng nấu nước thay trà lại ngon, củ rừng đem luộc thay cơm, chàng siêu tóc dẫu điểm xương chưa về. Sư cười hề hề, thơ trinh ủy nghè giống như tên em ấy. Ông Dũng nghĩ một lát rồi cũng bật lên cười, cái thằng này láo thật ấy. Được cái ông Dũng cũng vui, chuyện vặt ấy cười trừ với nhau là xong. Hôm nay là lần đầu tiên đi công tác lẻ với thủ trưởng, sư sang gặp Tuấn nài nỉ xin thêm một quả lựu đạn. Tuấn nói, chúng tao cũng chẳng có mà dùng, lấy đâu mà cho mày. Sư cãi, các anh giao cho tôi nhiệm vụ bảo vệ chính ủy, giữa đường có sao thì tôi không có chịu trách nhiệm đâu. Cần đạn thêm thì tao cho, chứ lựu đạn thì không có nữa. Lựu đạn thì mới uy hiếp được địch chứ, súng con thì chỉ có tổ gãi ngứa cho chúng nó, càng bắn nó lại càng đuổi. Ai bảo mày vậy? Đi đánh nhau thì phải học hỏi kinh nghiệm chứ. Đó là thằng Hùng, hắn đã mách cho xưa. Đó là những khi đi lẻ thì nên mang theo nhiều lựu đạn, nhưng cậu ta đã không nói ra điều đó. Cuối cùng Tuấn cũng đã phải chia thêm quả lựu đạn cho xưa. Xưa mới về trung đoàn được mấy hôm, vậy mà về cái mặt ma lanh, nó chẳng có thua kém gì lính cũ. Khi đó Nam và Tiến đang ngồi bàn công việc thì ông Dũng đến. Đặt bồng xuống, ông đã hỏi ngay, sẵn sàng chiến đấu được chưa? Đánh lớn hay đánh nhỏ thủ trưởng? Đánh cấp tiểu đoàn. Định làm ăn lớn à thủ trưởng? Cấp tiểu đoàn hay trung đoàn thì anh em cũng sẵn sàng, chỉ có việc giải quyết hậu quả cuộc chiến thì khó lắm. Chỉ có Tiến trả lời, còn Nam vẫn ngồi im. Tiến từ bên trinh sát xuống làm cán bộ đại đội, bây giờ là tiểu đoàn phó. Còn Nam ở tiểu đoàn 7, sau khi bị thương lên viện gắp đạn ra rồi lại quay về trung đoàn điều sang làm tiểu đoàn 9. Vì lúc này bên tiểu đoàn 7 đã có lâu. Ông Dũng khi đến lúc đó đã gần 7 giờ sáng. Nam gọi liên lạc ra nói nhỏ, lấy cái bao gạo. Ông Dũng thấy cậu liên lạc cởi cái bao gạo còn được chừng 3 lon treo ở cái đầu cọc võng, vội nắm tay giữ lại. Thôi để đó dành cho anh em thương binh và trận đánh tối nay. Nghe nói tụi bay mới phát hiện được cái vườn rong giềng ở làng 10 có phải không? Có thì cho tao mấy củ. Cái gì chứ, rong giềng thì cứ gọi là vô khối. Nhưng mà muốn ăn thì phải đẽo cái vỏ thật lực. Rồi Tiến gọi liên lạc mang ra một đĩa củ. Chọn mai anh mới lấy được một cái củ gọt cho ông Dũng rồi đẩy cái đĩa lại phía xưa và cậu vệ binh. Vừa ngồi ăn, ông Dũng vừa mở bản đồ ra. Tiến vẫn đang ngồi tám. Thủ trưởng dạo này cũng quân sự ra phết. Ông Dũng nói, trước hết các cậu cho mình biết quân số đi chiến đấu được bao nhiêu. Hiện nay tiểu đoàn có bao nhiêu thương binh đang nuôi tại trại. Vũ khí, đạn dược còn bao nhiêu. Nếu đánh nhau xong, ngoài việc giải quyết chính sách ra, còn có gì khó khăn nữa không? Nam mở cái cuốn sổ tay to chừng bằng cuốn lịch bỏ túi ra báo cáo tình hình. Nghe xong, ông Dũng hỏi lại một lần nữa. Vậy là không có khó khăn gì chứ? Nam, không. Tiến, cũng có chút khó đấy, thủ trưởng ạ. Tôi nói việc giải quyết hậu quả tính sau mà. Nhưng vì chưa được nghe phương án cho nên anh em chưa thấy yên tâm ạ. Vậy thì bây giờ tôi nói luôn nha. Đánh xong thì tất cả tiểu đoàn sẽ mang luôn cả anh em thương binh qua bên kia sông Nha Thức. Ở luôn bên đó hả thủ trưởng? Cái thằng này sang đó đưa thương binh về bệnh viện tiền phương của miền, liên hệ với C50 xin một ít gạo, nếu không thì vay, rồi lấy thêm súng đạn mang về. Mình sẽ viết điện, cậu sang bên ấy nhờ C50 chuyển lên miền xin thêm gạo. Vậy là chúng tôi phải đánh đến những hai trận đấy thủ trưởng ạ. Sao lại hai? Thì đánh trận tập kích xong thì đánh một trận mở đường để đưa anh em thương binh qua sông Nha Thức nữa chứ thủ trưởng. Mà trận này thì còn ác liệt hơn là trận tập kích nhiều đấy. Nói rồi Nam gọi liên lạc. Cậu xuống nói với các đơn vị cho anh em chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Rồi gọi cán bộ đại đội lên đây họp ngay. Mang theo cả bồng súng đi chuẩn bị chiến trường luôn. Liên lạc chạy đi rồi. Nam quay lại với Tiến. Lúc đó vẫn đang còn ngồi cà khịa với ông Dũng. Nếu vậy thì anh Tiến sẽ phải ở nhà xuống các đại đội. Cho tập hợp anh em thương binh đưa hết về đại đội 4. Đánh xong bộ đội sẽ rút về đó rồi cùng vượt sông luôn. Anh đi với thằng đại đội 3 và đại đội 1 à? Nam cúi xuống bản đồ, lấy móng tay vạch ra các hướng đi. Báo cáo anh, chập choạng tối, đánh luôn rồi rút. Chúng tôi sẽ cắt cái cụm này ra mà dứt cho gọn. Tiến, vậy là qua bên kia sông thì hợp đồng với nhau ở đâu? Nam, cho anh em đi luôn, cắt về cứ của C-50. Nếu ở cứ C-50 gặp bọn địch thì sang cứ 82 cũ. Thôi được rồi, bên ấy trời đất của ta cả mà, lo cái chi. Nghe nhắc đến C-50, ông Dũng đã vội vàng rút cuốn sổ viết. Điện kính gửi Bộ Tư lệnh miền. Trung đoàn 16 hiện đang gặp khó khăn, bọn địch đã ủi xong phía tây sông, nay chúng đang càn ở khu vực Ván 8, đánh lên Long Nguyên và hai bờ sông Nha Thức. Trung đoàn hết gạo, không móc được với đoàn 82, đề nghị miền chi viện cho 3 tấn gạo và đạn xin lấy ở bên kia sông Nha Thức. Trung đoàn vẫn đứng vững, anh Kiên đã qua sông Sài Gòn chuẩn bị đưa tiểu đoàn 7 sang đó, ký tên Dũng. Viết xong, ông Dũng sẽ đưa cho Nam. Cậu sang tới bên đó vào C-50 nhờ họ điện lên R cho mình, còn gạo thì cứ vay rồi tính sau, mang về được nhiều chừng nào hay chừng ấy. Ở nhà bọn mình chờ kết quả của các cậu đấy. Vậy là tụi tôi phải đánh đến 3 trận đến thủ trưởng ạ, không phải là sai đâu. Sao lại là 3? Thì một trận tập kích nha, một trận dùi qua sông bên đó, rồi lại thêm một trận dùi về bên này, sang thì khinh thương, về thì cõng gạo. Cậu mà cứ tinh thế thì có mà suốt đời lính có đến cả ngàn trận. Thôi, cố gắng qua bên ấy cõng thêm súng đạn cho nhiều vào. Ta ở giữa hai con sông, tiểu đoàn 7 sang bên kia sông Sài Gòn, còn các cậu thì sang sông Nha Thức. Bên đi lên, bên đi xuống, xem bên nào hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Biết ông Dũng chỉnh nhẹ mình, Tiên cười hề hề. Đi xuống thì nhất định là ác liệt hơn đi lên rồi, nhưng dưới ấy còn vào được ấp thì lại tươi. Thủ trưởng cho đi chúng tôi cũng tình nguyện cả hai tay. Ông Dũng xuống đại đội 2 làm việc, về đến tiểu đoàn cũng đã gần chiều. Ông ngồi nghe lại tình hình chung một lần nữa để chuẩn bị ra đi. Nam gọi cậu liên lạc đến. Cậu mang cái bao gạo kia xuống nấu đi, kẻo cứ để đó mãi chuột phá. Chiến sĩ trẻ không hiểu ý, nhìn Nam ngơ ngác. Thì cũng chỉ có nấy gạo. Ông Dũng biết từ sáng đến giờ vẫn cái bao gạo ấy, vừa muốn cười vừa muốn khóc. Ông đã giữ tay cậu liên lạc lại. Thôi, mình đã bảo để dành đó cho anh em thương binh. Các cậu có cho mình ăn, mình nuốt cũng không vào được đâu mà. Thà khi khác, cơm gà cá gỏi mình không có từ chối. Qua bên kia sông là có gạo thôi mà. Thì các cậu cứ để dành cho đến lúc lấy được gạo. Ông Dũng nói rồi mang bổng đứng dậy. Biết là không giữ được, Nam đưa chính ủy ra một đoạn. Tự nhiên anh thấy thương ông quá. Thà rằng trẻ trung như anh thì đi một việc, nhiều tuổi vậy mà vẫn phải lặn lội, cũng ăn rau ăn củ, cũng nằm hầm nằm đất. Người ta cũng cán bộ, ông cũng cán bộ. Giá bây giờ ông ở ngoài đó thì vợ con cũng đàng hoàng, không gì thì đến bữa cơm cũng có người nấu cho ông bát canh vừa miệng. Ông Dũng quay lại. Thôi cậu về chuẩn bị cho anh em đi. Nam tần ngần. Anh xuống đơn vị toàn gặp những lúc khó khăn. Ông Dũng, có vậy sau này mới nhớ nhau lâu. Tối nay đánh xong chúng tôi sẽ cho người lên báo cáo. Bao giờ ở bên đó về, anh xuống ở với anh em lâu lâu một chút. Mình sẽ xuống, chúc các cậu đêm nay đánh một trận thật tốt. Xin đảm bảo với anh. Thôi, nếu anh đã không ở thì phải qua sông sớm đi. Lát nữa nổ súng, bom đạn rội xuống khó đi. Ông Dũng gật đầu. Hai người chia tay nhau, ra khỏi tiểu đoàn bộ, ông cắt hướng về phía của đại đội 4. Anh em thương binh của tiểu đoàn lúc này cũng đang tập trung ở đó để chuẩn bị qua sông. Đại đội 4 nằm cách tiểu đoàn bộ khoảng chừng 40 phút ở gần bờ sông. Ở đó ông có thể ngồi nghe trận đánh, chờ xem đơn vị về kết quả thế nào rồi chia tay, cắt qua phía bắc con đường bò về phía suối ông Thành. Đi được khoảng chừng 30 phút, Sưa đứng lại. Báo cáo chính ủy có tiếng B-52. Cứ đi đi, nó đánh cái gì ở đây mà đánh. Vừa nói xong thì Sư đã hét lên, nó cắt bom. Tiếng bom hun hút rơi xuống, tự nhiên Sư thấy mình bị hẫng đi. Anh cảm thấy người mình nhẹ bỗng như được nâng lên khỏi mặt đất. Rồi một tiếng nổ dữ dội lóe chớp ở trước mắt. Phía ông Dũng trùm lên những tiếng nổ khác. Cả bầu trời tối đen, cát, bụi. Sư bị hất ngã lúc nào không hay. Tới khi anh mở mắt được ra thì trông thấy một vũng máu mà anh không biết từ đâu ra. Liếm môi thấy mặn, anh đưa tay lên sờ, miệng và mũi đầy máu, khắp người anh chẳng có chỗ nào xây sát. Vậy là mình bị sức ép. Sư ngồi ngay dậy, cách anh chừng 10 bước, ông Dũng nằm bất động. Thấy Sư đến, ông chỉ vào cái chân. Cậu băng cho mình một chút. Băng xong, ông lại hỏi, cậu đứng lên xem đây là ở giữa bãi bom hay là một bên. Bãi bom mênh mông, chỗ nào cũng hố bom cả. Sư báo cáo, đây là chính giữa rồi ạ. Tìm lấy một cái hố bom. Sư cõng ông Dũng đến một hố bom, tụt xuống, lấy tay bươi đất thành cái hố, đặt ông nằm xuống. Cậu tìm xem đồng chí vệ binh ở đâu. Sư lại trèo lên hố bom đi vòng quanh một lúc, xác định vị trí đứng rồi quay lại cái hố bom mà ông Dũng đang nằm. Đúng rồi, chính cậu vệ binh đã chạy về phía đó, nơi có một cái mô đất và anh đã lính trọn một quả bom, chẳng còn dấu vết gì nữa. Sư lại cúi xuống bên ông Dũng. Không thấy à? Dạ, đồng chí ấy bị hố bom này. Tiếng B-52 là y y bay tới, bây giờ nghe nó chậm chạp, nặng nề làm sao. Cả hai người nằm ngửa mặt nhìn lên trời, bom lại ào ào rơi xuống. Sư vừa kịp nhận ra nó cắt một đường chéo góc với vệt bom bỏ cũ, thì bỗng có một khối đen tròn xoe nhằm thẳng trước mặt anh lao tới. Chưa bao giờ Sư nhìn thấy một quả bom kinh hoàng như vậy. Anh vội vàng xoay lưng áp mặt xuống thì nghe úc một tiếng và đất cát trùm lên, tối đen trời đất. Lại bị vùi rồi, anh lấy hết sức vùng dẫy mạnh một cái, thấy đất ở quanh người rung rinh, anh chống tay hất người lên và nhô ra khỏi mặt đất. Không thấy ông Dũng đâu nữa, Sư bò tới cái thành hố bom lấy tay cào đất, một lúc sau mới bới được ông Dũng lên. Nhợt nhạt gần như là một cái xác chết. Thủ trưởng, thủ trưởng! Phải gọi tới lần thứ hai, ông Dũng mới mở mắt, lấy cho mình viên bi ở trong xà cột. Uống thuốc xong, ông Dũng nghiêng lưng sang một bên. Cậu cởi súng và lấy cái xác cốt của mình ra, rồi đi về chỗ của đại đội 4, cứ cắt thẳng tới phía trước khoảng chừng 500 mét, rồi gọi người ra đây. Sư quàng cái xà cột và đeo súng vào người, đi được chừng chục mét thì đã nghe thấy tiếng cá rô e e. Nhớ đến ông Dũng đang phơi mình ở dưới hố bom, anh nhặt một bó trà chạy quay trở lại. Thấy Sư đắp trà lên người mình, ông Dũng mở mắt nhìn một chốc rồi lại nhắm lại. Thằng cá rô quay vòng rồi hắn dừng lại xoay tít ở một cái lùm cây phía trước mặt. Ông Dũng vẫn đang nhắm mắt nói khẽ. Bình tĩnh cầm sẵn cái cành trà, khi nào nó bay qua thì vượt để mặc mình ở đây. Caro bay vòng qua vòng lại một lần nữa rồi lượn sang phía bên tiểu đoàn bộ. Sư cầm cành trà vừa chạy vừa khóc. Anh em của đại đội 4 chạy ra khênh được ông Dũng về đến cứ thì ông đã mê mệt. Y sĩ tiêm thuốc trợ lực thay băng lại. Một lúc sau ông tỉnh dậy nhìn mọi người rồi hỏi, nổ súng chưa? Chưa ai kịp trả lời thì ông đã nhắm mắt, không nói năng gì nữa. Quân y sĩ lắc đầu, trừ phi đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay thì họa may còn hy vọng. Nghe nói vậy, Tiến đang bàn tổ chức một đoàn đi trước đưa ông Dũng qua sông thì Sư kêu lên, thủ trưởng làm sao ấy? Mọi người chạy đến vây quanh ông Dũng. Ông đang hấp hối. Trời sập tối, một cơn mưa kéo đến ào ào. Cũng vừa lúc đó có tiếng súng nổ vang, rồi tiếp đến tiếng đại bác, ánh chớp lẫn vào trong ánh lửa, tiếng sét lẫn vào trong tiếng súng. Lại nói, sau khi ông Dũng đi rồi, Tuấn dẫn trung đoàn bộ cắt đường vòng trở lại, từ suối ông Thành lấy núi Bà Đen làm chuẩn ở phía sau lưng, cắt dọc theo sông Thị Tính qua lộ Căm Xe, trở về tới Ván Tám và lại xuống cứ suối Tre. Mới được mấy ngày, họ từ đây ra đi. Cũng trong lúc đó, đồng chí trợ lý tác chiến được ông Dũng phái đi, móc được hậu cần, lại vòng lên suối ông Thành, và hai bộ phận cứ như vậy đuổi theo nhau. Bộ phận đi trước để một người ở lại, và dặn với bộ phận đi sau hai ba cái cứ mà khả năng họ có thể đến. Chỉ sau hai ngày, khi họ quay trở lại, thì cánh rừng suốt từ Ván Tám, Bãi Cưa đã bị bọn địch ủi tráng. Chúng nó đang tiếp tục ủi dồn lên phía bắc lộ Căm Xe. Sau khi bị tiểu đoàn 9 tổ chức tập kích, chịu thiệt hại nặng, địch đã tập trung phi pháo oanh tạc suốt ngày đêm vào các khu vực cứ ở Long Nguyên, suối Ông Thành, Bãi Cưa. Trên lộ Căm Xe thì tụi biệt kích và xe tăng của chúng ken dày, hai bộ phận của trung đoàn cứ đuổi nhau hành quân, gặp địch lại vòng sang cứ khác, gặp biệt kích lùi lại, cắt đường đi sang trái sang phải. Trúng mìn gặp pháo thì chôn cất anh em tử sĩ rồi khênh thương binh trên vai hành quân. Còn được chừng dăm lon gạo, Tuấn đã ra lệnh gom lại để cán bộ chịu trách nhiệm quản lý, không có ăn nữa, chỉ kiếm củ rừng và lá cây để thay cơm, riêng anh em thương binh được ăn cháo nấu lẫn với củ. Sang đến ngày thứ năm thì bộ phận đi sau đuổi kịp bộ phận đi trước. Tuấn đã dừng lại ở ván 8 rồi cho liên lạc xuống tiểu đoàn 7 báo cáo tình hình với ông thêm. Cũng trong quãng thời gian đó, đoàn thương binh do Quá dẫn từ bệnh viện của phân khu cắt vào tới bệnh xá trung đoàn vào lúc nửa đêm. Đêm lặng ngắt, không nghe một tiếng động. Quá cho anh em dừng lại rồi nói với chiến sĩ hộ tống: cậu vào xem có còn ai ở trong đó nữa không. Đừng một lúc sau chiến sĩ đó trở ra: chúng nó phá hết cả hầm rồi, chỉ còn thấy toàn là dấu xích xe tăng và vỏ đồ hộp. Tụi Mỹ hình như mới ở đây đi. Đoàn có 2 chiến sĩ hộ tống và 2 thương binh nhẹ cũng theo Quá trở về. Trực thăng đổ chụp trúng bệnh viện khi họ mới rời khỏi đó được chừng hơn một tiếng đồng hồ. Không biết số phận của các anh em thương binh sẽ ra sao. Bệnh viện phân khu cũng ở gần Long Nguyên, nằm trong khu vực Càn Lớn. Đã 2 hôm nay không biết có đơn vị nào đánh nhau không mà phía sau họ bom pháo nổ suốt ngày. Đoàn cứ đi cắt qua hết khu rừng này đến khu rừng khác. Sáng họ tìm vào những bụi cây, những hố bom còn sót lại đám cỏ tốt, chui vào xóa hết dấu vết, ngụy trang lại. Tối lại đi, quanh họ chỉ nghe có tiếng tăng ngủ, tiếng súng nổ. Chắc trung đoàn không còn ở đây nữa anh Quá à? Hay là đơn vị qua bên kia sông Nha Thức rồi? Qua sông Nha Thức thì không biết, nhưng chắc chắn là không ở trong khu vực Long Nguyên này nữa. Vậy thì chỉ còn có qua lại lộ Cam Xe thôi. Trong khi anh em đang bàn bạc với nhau, Quá cũng ngồi tính toán mọi khả năng có thể xảy ra và xử trí như thế nào bây giờ. Đi đâu, lên hay xuống, làm sao đưa anh em thương binh về đến nơi an toàn, rồi còn phải báo cáo với đơn vị tìm cách để chi viện cho số anh em thương binh hiện đang ở bệnh xá phân khu. Nếu như có việc gì, Bảy Hương làm sao đưa anh em thương binh chạy nổi, cô có một mình. Nó cản cái gì mà cản hoai ở phía đó, có lẽ nó phát hiện ra trung đoàn bộ chăng? Quá đang ở trong tâm trạng của một người mới được yêu, và người yêu của anh thì lại ở phía đó, trong trung tâm của cuộc càn. Anh dự đoán những điều có thể xảy ra, bệnh viện sẽ đưa một số anh em thương binh nhẹ đi lên, còn số nặng sẽ phải ở lại hầm bí mật. Tất nhiên là Bảy Hường sẽ ở lại đó. Cũng có thể cả bệnh viện phân khu, cả trung đoàn bộ sẽ chạy sang phía tổ đoàn 9, rồi ở đó lại cũng có một cuộc càn nữa. Bọn mình bây giờ thành ra lính lạc ngũ, muốn đi đâu thì đi. Giá giờ mà có một ông nhà văn nào đi theo bọn mình thì viết được cả một cuốn truyện hay bằng mây rùi Bình Sơn đấy chứ. Thôi đừng có mà tán dóc nữa. Kìa, chụp lấy con dế mà nướng ăn. Mà này, sao bọn mình đi đâu cũng không thoát khỏi cái núi Bà Đen? Mà sao lại gọi là núi Bà Đen nhỉ? Nghe nói trên đó còn có cả cái trạm viễn thông có thể quan sát khắp cả miền Đông đấy. Quá nghe chiến sĩ nói, ngẩng lên nhìn núi Bà Đen. Bây giờ anh chỉ còn có ngọn núi đó để làm chuẩn. Không địa bàn, chẳng bản đồ. Cái núi Bà Đen đó là con mắt của địch, nhưng cũng lại là người chỉ đường cho biết bao nhiêu chiến sĩ có thể trở về đơn vị. Núi Bà Đen nằm ở hướng Tây Bắc, cứ lấy nó để làm chuẩn thì cắt đường không lạc được. Nhiều chiến sĩ của trung đoàn 16 thường nói đùa với nhau: khi nào tao chết, chúng mày cứ chôn tao quay đầu về hướng núi Bà Đen để tao còn tìm đường tao về nha. Bây giờ anh cũng đang lấy núi Bà Đen để làm chuẩn. Có thể đêm nay có bao nhiêu người cũng đang nhìn lên cái núi Bà Đen đó để làm chuẩn, để đi về một hướng. Biết đâu đêm nay Bảy Hường cũng đang nhìn núi Bà Đen. Thôi anh em mình đi đi. Đi đâu bây giờ? Cứ đi về hướng ván 8, nếu ở đó không gặp trung đoàn thì tìm về thằng tiểu đoàn 8. Nếu không gặp được tiểu đoàn 8 thì mình tìm đến tiểu đoàn 7. Các cậu sao? Chứ mình về đơn vị thôi. Thì bọn em cũng về đơn vị thôi. Điều khó khăn nhất của họ lúc này là phải vượt qua sông Thị Tính. Họ quyết định sẽ vòng lên phía trên, chọn chỗ dòng sông cạn nhất để có thể cõng nhau đi qua. Vậy là họ cứ việc nhắm hướng núi Bà Đen mà cắt tới. Phía sau Quá, 2 chiến sĩ vẫn đang thì thầm: cứ hướng này đi mãi về đâu? Lên rờ. Thích nhỉ? Vậy là mình chỉ cần một cái võng, một cái màn, một cái hăng gô, một cái chét để đào củ mài là có thể A-lê-hấp dông một mạch lên đất thánh. Thì đã chả có hối thằng lấy núi Bà Đen làm chuẩn phía trước rồi tiến là gì. Nghe đâu bên địa phương cũng có nhiều cán bộ tù tạt lắm he. Thì trung đoàn mình cũng khối chứ cứ gì địa phương. Bọn mình toàn là những thằng lọt sổ. Đánh cái thằng Mỹ này cực thật. Tao mà làm chính phủ thì cứ thằng nào ở lại vùng ven này một tháng tao cho một cái huân chương. Vậy thì cô mà tặng huân chương cả nước à? Cái gì vậy? Quá vừa kịp hỏi câu đó thì một trang đại liên liền ngang. Anh trông thấy ba chiến sĩ đi trước loạng choạng ngã xuống. Họ đi gần nhau quá. Một quả lựu đạn đã nổ ngay trước mặt. Ai ném vậy? Quá nâng súng bắn một điểm xạ rồi lăn đi mấy vòng. Đất ở đây trống trơ, chẳng có chỗ nào mà núp. Súng đang nổ ran cả bốn phía. Lọt tổ phục kích rồi. Chẳng nghe thấy đứa nào bắn trả. Chúng nó hy sinh hết cả rồi sao? Không có lý. Quá nhìn lên ngọn núi Bà Đen để định hướng, rồi sờ vào thắt lưng còn một quả lựu đạn. Anh bỏ lên. Cũng chính giữa lúc ấy thì có một thương binh đã không chịu nổi sự đau đớn kêu giống lên. Quá còn chưa kịp sốc nách anh ta dậy thì một quả đạn M79 đã rơi xẹt nổ ngay trước mặt. Anh gục xuống ôm lấy chiến sĩ vẫn đang còn la hét, để rồi chìm đi trong những chùm lửa đạn. Đoàn thương binh 5 người đêm hôm ấy chỉ còn mỗi Quá trở về. Cũng trong quãng thời gian đó, sau khi đoàn của Quá ra đi thì bọn địch càn vào bệnh xá của phân khu. Bầy Hường lúc đó đang đi đào củ, hầm chỉ còn có Lựu và Tư Quang. Lựu thì đang nằm bệt ở trên võng. Mấy anh em thương binh còn lê đi được đã bám theo đoàn cáng thương. Có cậu vừa chống nạng vừa tập tễnh, cắn răng mà đi. Người cõng, người khênh cáng dìu nhau chạy qua các cụm cây thưa. Trên đầu thì máy bay, dưới thì đạn. Lệnh của bệnh viện lúc bấy giờ, ai bám theo được đoàn thì đi, chỉ khênh những anh em thương binh nặng. Nhưng thương binh nặng cũng không có đủ người để cõng, chứ chưa nói đến khênh. Bởi còn đủ thứ, nào thuốc, nào dụng cụ y tế, rồi thì gạo, củ cho anh em thương binh, cán bộ, công nhân viên lấy đâu ra cho đủ. Bác sĩ, viện trưởng cũng cõng thương binh chạy, cả đến anh em thương binh nhẹ cũng đang phải cõng anh em thương binh nặng. Tiếng máy bay âm ào ở trên đầu, lớp khói cháy mù, lớp khói hỏa tiễn bịt bùng mọi phía. Anh em đã đi hết rồi, bây giờ chỉ còn có Lựu và Tư Quang đang nằm ở trong hầm. Tư Quang ra đi thì thật nhẹ, anh chỉ cần bám theo đoàn tải thương, chống nạng mà đi, nếu gặp địch thì còn súng còn đạn. Nhưng Lựu nằm đó. Anh đến bên võng. Lựu à, bây giờ tính sao ta? Lựu mở mắt nhìn quanh, rồi nhìn Tư Quang lúc đó đã tay bồng tay súng. Anh cứ đi đi, nếu còn để lại cho tôi trái lựu đạn. Nói vậy rồi nhìn ra ngoài hỏi tiếp. Đây ra chỗ vệ binh xa không anh? Tư Quang chắc khoảng chừng 300 mét à? Sao nghe súng nổ gần vậy? Tư Quang đứng im. Đã nghe thấy tiếng súng nhỏ nổ ở bìa tràng, tiểu đội vệ binh bắt đầu đụng bọn địch. Lựu lại giục, anh Tư đi đi. Trông thằng Lựu thật tội, hắn cứ nằm yên trên võng tay cầm trái lựu đạn. Anh nhắm mắt một lúc rồi lại mở mắt ra nhìn Tư Quang. Anh chưa đi à? Đi đi khéo muộn, ra ngoài đó có gặp cô Bảy cho tôi gửi lời hỏi thăm. Tội nghiệp, một thân một mình đi đào củ, kẹt ở ngoài đó rồi không biết làm sao. Mấy hôm nay không có cô ấy đi đào củ thì anh em mình chết rồi. Sống đến bữa nay cũng là quá lắm. Lựu cứ nói tỉnh bơ, anh nằm đó sẵn sàng chờ cái chết. Trông anh lúc này thật bình thản. Ai mà đi được cho đành, còn súng còn lựu đạn. Thôi mình ráng chờ thêm chút nữa. Nghĩ vậy Tư Quang quay qua nói với Lựu. Chờ lát nữa có người về, tôi đi với anh một thể. Tụi nó sắp vào tới rồi, anh đừng có chờ, chết thêm một người vô ích. Tư Quang đã quyết ở lại, nhưng vẫn nói để cho Lựu yên tâm. Tụi nó đánh cho thủng được tiểu đội vệ binh có còn lâu, anh cứ yên chí đi. Lựu biết Tư Quang nói để động viên mình, nhưng mệt quá, nhắm mắt, không cãi nữa. Các đoàn thương binh lần lượt đi qua hầm, bây giờ thì không thấy người cáng thương quay về nữa, không biết vì đã hết thương binh hay kẹt đường vào. Ngoài kia chỉ còn nghe tiếng súng điểm xạ của tiểu đội vệ binh. Còn ở đây, chung quanh cái hầm trơ trọi, độc có hai người, chỉ thấy mờ mịt khói đạn. Sự cô độc ở trong một trận địa thật là đáng sợ. Một lúc sau, không còn nghe thấy tiếng súng ở ngoài tiểu đội vệ binh nữa. Liệu mở mắt ra, chuẩn bị đi anh Tư, anh đỡ tôi xuống đất một chút, nó sắp vào rồi đó. Tư Quang đỡ Liệu xuống đất. Được rồi, anh đi đi, để thêm cho tôi quả lựu đạn, vậy là đủ. Chính giữa cái lúc Tư Quang đang còn vô cùng bối rối đó, thì Bảy Hướng bươn bà chạy về, vứt cái bồng củ xuống giữa hầm, mặt tái mét, nói không ra hơi. Trời ơi, may quá, anh mà có làm sao em chết, các anh đi hết rồi hả? Anh Tư cuộn rùm em cái võng nhanh lên đi. Nói xong, cô vừa quỳ xuống, vừa đỡ Liệu lên lưng. Nó vào tiểu đội vệ binh rồi, giờ phải vòng qua phía tiểu đội 3 mà đi. Anh đi được không anh Tư? Thôi vứt cái bồng củ đi, anh cầm hộ em cái chép. Vậy được rồi, Liệu bỏ hai quả lựu đạn lăn long lóc ở giữa hầm, hắn ta khóc như một đứa trẻ. Bảy Hường cười, nín đi chớ anh Liệu, em không khóc thì thôi chứ sao anh lại khóc. Khi đã ra khỏi hầm khoảng chừng 300 mét thì tôi mới tràn vô. Gần thằng địch sợ thật nhưng lại dễ luồn bởi không có bom pháo. Ba người dìu nhau vừa trông chừng vừa lần về phía bìa trảng. Cọng Liệu ở trên lưng, tay vẫn xách súng. Bảy Hường thở muốn đứt hơi, mặt cắt không ra hột máu. Biết vậy mà Tư Quang cũng đành chịu. Anh cũng đang một khẩu súng, một cái bồng, chân thì đi khập khà khập khễnh. Mãi cho đến lúc Liệu kêu mệt và phát hiện ra anh bị choáng, Bảy Hường mới hoảng hốt đặt anh xuống rồi nói với Tư Quang: ra đây anh có thể đi một mình được rồi, cứ vòng theo bìa trảng sang gặp con đường mòn thì rẽ vào phía A69, các anh đang tập trung sang đó. Tư Quang đi lên trước. Ai ngờ chỉ khoảng 5-7 phút sau đó, phía sau có tiếng súng nổ. Bọn địch nào phục ở ngoài phía bìa trảng cắt vào, chắc vô tình đã phát hiện ra hai người giữa lúc Liệu đang bị choáng. Chẳng cần phải phán đoán lâu, anh cũng biết Bảy Hường đang bắn trả từng phát một. Đàn của cô giỏi lắm cũng chỉ còn được chừng 10-15 viên ở trong băng. Đến lúc nghe tiếng lựu đạn nổ, Tư Quang biết vậy là hết. Đi không dứt, nhưng trở lại thì cũng chẳng ích gì, chỉ nổ thêm cho chúng một mạng người, mà không chừng lại còn làm phiền thêm cho Bảy Hường nếu như cô đang tìm được đường rút lui. Mãi đến lúc không còn nghe tiếng súng nữa, anh mới đứng dậy tập tễnh trở về nơi sơ tán của bệnh xá. Chờ đến chiều, rồi qua ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, chẳng có ai trở về. Bệnh xá còn cả trăm công nghìn việc, còn bao nhiêu thương binh chưa đưa đi, bao nhiêu người đang kẹt ở trong đó không biết còn sống hay chết. Đến rau, củ, thương binh cũng đang phải tự nấu lấy mà ăn. Nơi nào tụi Mỹ cũng đổ quân, nơi nào cũng nghe có tiếng súng. Đêm pháo sáng đầy trời, ngày thì trực thăng của chúng già sát ngọn cây. Mới hai hôm, bò ra khỏi cứ đã thấy cả một khu rừng trắng bóc. Tụi nó lại đang chuẩn bị càn vào khu còn có cây xanh. Xe tăng máy ủi của chúng đã xếp hàng chờ sẵn. Bệnh xá lại phải tiếp tục di chuyển. Anh em nào còn lê lết đi được, chỉ mong người đơn vị trở về. Tư Quang vẫn đang mang theo cái chết đào củ của Bảy Hường và cái võng của Liệu. Cứ mỗi lần cầm cái chét, anh lại nhớ cô gái, nhớ từ miệng cười, đôi mắt. Ừ, thì một chiến sĩ chiến đấu hy sinh, chẳng sao, đằng này lại là một cô con gái. Hầu hết số anh em được Bảy Hường săn sóc, động viên hoặc nhờ vả vẫn còn ngồi đó cả. Chỉ riêng Bảy Hường và Liệu không về. Họ hỏi Tư Quang có đến hàng trăm lần, anh có biết tụi nó cắt từ hướng nào vào không? Rồi họ lại hy vọng, Bảy Hường sao chưa thấy về nhỉ? Nhưng về làm sao, đã nổ súng, đã ném lựu đạn, thằng Liệu nằm đó, đời nào Bảy Hường chịu bỏ thương binh mà đi? Họ vẫn cứ ước mong điều họ muốn, mà không muốn nhìn vào điều họ đã thấy. Bảy Hường đã không về nữa, cô đã hy sinh. Phần 16 trong Đất Trắng xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.